Magician trong thế giới comic. Chương 753, 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình thời gian đã qua 5 năm. Thực bất kể là Noe vẫn là Tho, hay hoặc là hắn tương tự với bộ phép thuật hoặc là người bình thường cao tầng cũng không nghĩ tới. Bọn họ vẫn đều đang đợi cùng chuẩn bị đại quyết chiến lại 5 năm đều không có chân chính đấu võ. Noe bọn họ căn bản liền không biết Thanos cùng người Kree đến cùng đang suy nghĩ gì. 5 năm này hạ xuống đại quy mô nhỏ xung đột vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Thậm chí có đến vài lần bọn họ đều cho rằng thật sự muốn đánh tới đến rồi. Thế nhưng không biết tại sao, ở thời khắc cuối cùng đều là gặp không thể giải thích được ngừng lại. Tựa hồ là người Kree còn có Thanos đều không dự định chân chính đánh tới đến. Điểm này Noe cùng Thor đều rất không thể giải thích được. Muốn đánh liền đánh tại sao đều là thời khắc mấu chốt ngừng lại. Loại này cảm giác thật giống như khặc khặc khặc. Có điều nếu bọn họ không muốn đánh thì thôi. Tiếp tục duy trì giai đoạn này cũng coi như là một cái lựa chọn tốt. Ở này trong vòng 5 năm người bình thường thế giới các binh sĩ cũng coi như là cố gắng lãnh hội một phen ngoại tinh thế giới đến cùng là như thế nào. Hơn nữa cũng có càng ngày càng nhiều các binh sĩ không ngừng đến nơi này. Ngoại tinh tác chiến thật cùng ở trái đất tác chiến là hai cái không giống cảm giác. Những binh sĩ này vừa bắt đầu cảm giác được dị thường không thích ứng. Bởi vì bọn họ ngoại trừ muốn chịu đựng trong vũ trụ rất nhiều bất tiện sau đó học tập thiên không mẫu hạm mặt trên thao tác. Còn muốn thường thường tính ăn mặc công kênh y phục vũ trụ trang đi ra ngoài huấn luyện tác chiến. Thậm chí xui xẻo một điểm thật sự sẽ gặp phải thực chiến. Có điều cũng còn tốt bọn họ học tập rất nhanh. Hơn nữa Tony tồn tại để bọn họ trang bị đang không ngừng chương mới. Nguyên bản bọn họ trang bị có thể nói là dị thường công kênh. Thế nhưng theo thời gian trôi đi bọn họ trang bị cũng biến dị thường mềm mại. Loại này mềm mại trang bị chẳng những có một ít đặc thù hệ thống động lực. Tony nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng quyết định đem chính mình sử dụng loại kia nguồn năng lượng mới lấy ra thành tựu những này tân chiến giáp nguồn năng lượng. Có điều Tony cũng sẽ không hào phóng đến trình độ đó. Nguồn năng lượng mới sức mạnh Tony chính mình phi thường rõ ràng. Bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không để loại này năng lượng tùy tiện tràn lan sử dụng. Dù cho Tony mình đã thay đổi một loại năng lượng. Không sai, Tony trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng thay đổi. Hắn xác thực đã không sử dụng nữa loại kia nguồn năng lượng mới. Mà là sử dụng loại này tân năng lượng cùng ma lực dung hợp lẫn nhau xuất hiện một loại đặc thù năng lượng. Bình thường tới nói chuyện như vậy bình thường là không thể phát sinh. Thế nhưng làm sao loại này nguồn năng lượng mới thực là một chủng loại tự với đá vô cực sức mạnh. Thậm chí có thể nói chính là một loại bị nhược hóa đồng thời mất đi đặc tính đá vô cực sức mạnh. Không thể không nói Howard Stark thực sự là một cái trước nay chưa từng có thiên tài. Nếu như không phải sinh sai rồi niên đại đồng thời tao ngộ ám sát. Nói không chắc hắn còn có thể phát huy ra càng to lớn hơn hào quang đây. Có điều chuyện này cũng không có gì quá mức. Noe từ ninja thế giới làm đến cái kiệu ế thổ chuyển sinh Edo Tensei phép thuật cải tạo. Đã có to lớn tiến bộ. Không thể không nói đã đạt đến thần giai đoạn này tồn tại xác thực lợi hại hơi dọa người. Ở này thời gian 5 năm bên trong Noe cũng đã nếm thử. Thế nhưng làm sao Noe thật sự không có cách nào làm được những này. Chỉ ít ở vũ trụ này hắn liền vũ trụ hàng rào đều không có cách nào nhận biết được. Càng khỏi nói nhận biết được hàng rào sau khi những người ngủ say linh hồn đây. Bởi vậy Noe chỉ có thể từ bỏ chờ đợi Ancient One Pháp Sư cùng thần vương Odin chậm rãi đi nghiên cứu phát minh. Có thể thấy bọn họ sẽ không nhúng tay hiện nay tình huống này. Chỉ ít hiện nay bọn họ là sẽ không nhúng tay. Điểm này Noe cảm giác được. Hơn nữa Noe chính mình cũng đồng ý chuyện như vậy. Người trẻ tuổi liền nên tự mình nghĩ biện pháp bảo vệ mình tất cả. Lão dựa vào trưởng bối người trẻ tuổi là vĩnh viễn không có cách nào trở thành một chỉ chân chính có thể dương cánh bay lượn hùng ưng. Dựa theo bọn họ tiến độ. E sợ không bao lâu nữa là có thể bắt đầu cố gắng thử nghiệm. đến thời điểm khả năng Howard cũng có thể một lần nữa trở lại thế giới này. Howard làm ra đến nhược hóa bản đá vô cực năng lượng phi thường có dung hợp tính cùng tính dẻo. Đồ chơi này ở Tony nhiều lần thử nghiệm cùng thí nghiệm dưới cuối cùng cũng coi như bị hắn tìm tới một cái thích hợp phù hợp điểm. Sau đó đem chính mình ma lực cùng loại sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau. Cái này sức mạnh mới cụ thể cường độ làm sao Noe không biết. Nhưng nhìn Tony cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Noe cảm thấy cường độ hẳn là sẽ không kém. Cũng là bởi vì như vậy hắn mới sẽ chọn đưa cái này nguồn năng lượng mới năng lượng lấy ra. Đồng thời trang bị đến những người bình thường kia binh sĩ trang bị trên. Đương nhiên những trang bị này cũng không có bất kỳ vũ khí nào hệ thống. Chỉ có một ít đặc biệt hệ thống phụ trợ đến giúp đỡ những binh sĩ này có thể càng tốt hơn ở vũ trụ tác chiến. Còn có một cái chuyện thú vị chính là, theo tình hình trận chiến đều là động một cái liền bùng nổ dáng vẻ. Trên trái đất người bình thường cũng đối với vũ trụ tác chiến các binh sĩ đều tràn ngập tò mò. Bất kể là cuộc sống của bọn họ hoàn cảnh vẫn là cùng bọn họ đồng thời tác chiến ma pháp sư. Đều là để người bình thường thế giới dục già dục dịch đồ vật. Đối với này những người bình thường kia cao tầng cũng dò hỏi một hồi Fury. Mà Fury sau khi lấy được tin tức này lập tức tìm tới Noe cùng Tho. Trải qua một phen câu thông hắn được một chút trao quyền. Liền tỉ như có thể để cho một ít bọn họ sinh hoạt video. Tác chiến video truyền về trái đất. Bọn họ trang bị có thể đều là có máy ghi hình. Mà những thứ đồ này trở lại trái đất đồng thời công bố cho đại chúng sau khi có thể tưởng tượng được gây nên bao lớn náo động. Cái kia từng chiếc cực lớn đến khó có thể chí tin thiên không mẫu hạm. Không, phải gọi thái không mẫu hạm mới đúng. Còn có những người hoàn toàn dựa vào đồ phòng hộ trực tiếp sử dụng phép thuật các ma pháp sư. Cùng với những trang bị kia tinh xảo khoa học kỹ thuật phát đạt người ngoài hành tinh. Cũng làm cho những người bình thường này hưng phấn không thôi. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người bình thường binh sĩ có một loại muốn đi vào đến y phục vũ trụ dịch kích động. Không có cách nào, vũ trụ quá thần bí cũng quá hấp dẫn người. Hơn nữa lần này thực sự vây quanh trái đất tác chiến. Bọn họ cũng không có một chút nào phương án. Thậm chí bọn họ còn có thể cùng những người các ma pháp sư đồng thời tác chiến. Này càng để bọn họ cảm nhận được vô cùng hứng thú. Có điều rất đáng tiếc. Muốn đi vào vũ trụ tác chiến là cần phải nghiêm khắc sàng lọc. Các quốc gia cao tầng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện để người nào đều chạy vào đi. Tỉnh đến thời điểm gây nên phiền phức không tất yếu. Tỉ như ma pháp sư. Người bình thường tình huống ở bên này chính là như vậy. Mà ma pháp sư bên này thì lại cùng người bình thường gần như. Thậm chí bọn họ tranh đoạt ra chiến trường tâm tình càng thêm mãnh liệt. Từ khi nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ ma pháp sư cơ bản xác định. Hắn không có bị tuyển chọn các ma pháp sư chỉ có thể đàng hoàng ngay ở trước mặt sau bù nhân viên tác chiến. Mà có Tony Mafaco kỹ chống đỡ. Cộng thêm trên người bọn họ đều sẽ mang theo nhiệm vụ hệ thống. Bởi vậy bọn họ chấp hành nhiệm vụ video đều sẽ bị bảo lưu lại đến. Bởi vậy có chút ma pháp sư sẽ định kỳ đem những thứ đồ này tải lên đến chính mình trong vi tín. Kết quả những video này lập tức trở thành phép thuật giới sở hữu ma pháp sư đều sẽ quan tâm đồ vật. Không ít ma pháp sư cũng thông qua những video này hiểu rõ nhiều vô cùng trước mặt tình huống. Thậm chí liền tiến vào đến vũ trụ sau khi cần thiết phải chú ý cái gì. Cần phải cẩn thận cái gì bọn họ cũng đã rõ ràng ràng. Liền tỉ như cái gì tiến vào vũ trụ sau cần sử dụng ma lực thay đổi chính mình bốn phía trọng lực cùng áp lực. Còn có nhu cầu gì nhất định phải chuẩn bị cho chính mình thật hô hấp thuật. Bởi vì vũ trụ không có dưỡng khí. Đương nhiên, những thứ này đều là phi thường cơ sở cùng phi thường cần phải. Mà ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài tối chuyện quan trọng nhất. Chính là nhất định phải đi tìm một cái hợp lệ đáng tin khu ma nhân. Không sai, chính là nhất định phải đi tìm một cái khu ma nhân. Người Kree hàng hạm đội tuy rằng vẫn ở cùng Asgard đối lập. Thế nhưng bọn họ cũng cần tiếp tế không phải sao. Bởi vậy bọn họ tọa lạc ở một cái tới gần Asgard trên tinh cầu. cái này vô danh hành tinh liền trở thành các ma pháp sư cùng những này đáng chết người ngoài hành tinh tranh đấu địa phương. Các ma pháp sư vừa bắt đầu căn bản là không tín nhiệm khu ma nhân. Thậm chí căn bản là sẽ không để ý tới bọn họ. Tuy rằng có Noe mệnh lệnh để bọn họ đều mang tới khu ma nhân. Thế nhưng những đám ma pháp sư này cảm thấy này đều là xem ở Constantine các hạ trên mặt. Không sai, bọn họ những này kiêu ngạo ra hỏa đều sẽ xưng hô Constantine vì là các hạ. Thế nhưng bọn họ cũng cảm thấy Constantine là duy nhất. Ngoại trừ hắn khu ma nhân chính là chuyện như vậy. Kết quả vừa bắt đầu không ít ma pháp sư tiểu đội đều gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Những ma pháp sư này có thể cũng phải cần bồi dưỡng cùng rèn luyện a tổn thất như vậy để các quốc gia bộ phép thuật đau lòng không được. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền phát hiện đầu mối. Phần lớn khu ma nhân đều sống sót. Trải qua một phen điều tra bọn họ lúng túng thông qua nhiệm vụ hệ thống tặng lại biết được. Rất nhiều lúc đều là khu ma nhân nhắc nhở những ma pháp sư này không nên như vậy làm. Thế nhưng những đám ma pháp sư này căn bản không nghe sau đó gây thành thảm kịch. Mà những người sống sót, thậm chí thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời được khen thưởng tiểu đội môn. Đều không ngoại lệ bọn họ đều là tiếp nhận rồi khu ma nhân ý kiến. Nghe khu ma nhân lời nói mới có thể đạt đến một bước này. Lần này bộ phép thuật quan chức mặt đều đen. Thậm chí không số ít mặt dài cũng chạy đến London Thánh Điện hy vọng nơi đó các ma pháp sư cho bọn họ mở một cái cửa. Noe cũng không có từ chối ý của bọn họ. Hắn cũng không hy vọng những người trẻ tuổi bọn tiểu tử xuất hiện lớn như vậy thương vong. Trải qua những bộ trưởng này môn cố gắng giáo dục sau khi những người tự kiêu không được bọn tiểu tử mỗi một người đều thành thật hạ xuống. Bất quá bọn hắn tâm lý cũng không phải như vậy chịu phục. Biết có một lần, một cái phép thuật tiểu đội hoàn thành rồi một cái khó mà tin nổi nhiệm vụ. Bọn họ ở một cái khu ma nhân dẫn dắt đi, làm đến người Cree một lần đánh lén kế hoạch. Mà cái này tiểu đội cũng bởi vì bọn họ ưu tú biểu hiện đến khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Tuy rằng không có bị Noe giáo dục, thế nhưng bọn họ nhưng được Mordo chỉ đạo. Mordo là người nào phép thuật giới thật không có mấy người là không biết. Cái tên này nhưng là ở hết sức khắc chế tình huống suýt chút nữa phá hủy một cái thành thị tồn tại. Hơn nữa cái tên này vẫn là thượng cổ tôn giả sư huynh đây. Tin tức này ở làm nổ phép thuật giới sau. Cái kia tiểu đội thành viên cũng đem nhiệm vụ video phóng ra. Kết quả là cùng bọn họ nói tới như thế. Bọn họ là ở cái kia khu ma nhân dẫn dắt cùng dưới sự giúp đỡ. Phát hiện người Cree dị thường. Cuối cùng đồng thời ẩn núp đi vào bắt được tư liệu. Có thể nói những đám ma pháp sư này chỉ là ở làm trợ thủ. Toàn bộ hành trình chủ lực đều là cái kia khu ma nhân. Điều này làm cho sở hữu các ma pháp sư lần thứ nhất ý thức được nguyên lai khu ma nhân là lợi hại như vậy tồn tại. Thời gian 5 năm vội vã trôi qua. Mà ngay ở một ngày này Asgard thiết bị giám sát bên trong. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy chiếc vừa khiến người ta quen thuộc nhưng lại khiến người ta dị thường xa lạ to lớn hàng hạm cách trương.